Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3571, Ngọc Động Huyền Đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Vô định thần hải phiêu phù ở trong hư không, nằm ngang ở thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giữa vũ trụ, dù là chật hẹp nhất chỗ, cũng có hơn 1.000 ức dặm. Đây là một mảnh người phàm không thể tưởng tượng khổng lồ hải vực. Cho dù là thánh cảnh cường giả, tại trước mặt nó, cũng là sâu kiến, không cách nào vượt qua. Trong biển, hòn đảo vô số. Một tòa đảo, chính là một tòa đại lục, sinh tồn đếm bằng ức ký sinh linh có trí tuệ. Trong đó, không thiếu có thiên đình cùng địa ngục giới tu sĩ hậu duệ. Triệu Công Minh khôi ngô thẳng tắp thân hình, như hàng cổ bất động thần sơn núi lớn, đứng ở trên một hòn đảo nhỏ hoang tàn vắng vẻ. Cách đó không xa, thủy triều lên xuống. Tòa đảo này, khoảng cách gần nhất sinh linh có trí tuệ ở lại đại lục, chừng hơn 100 triệu dặm, chung quanh hải vực là vô định thần hải bên trong chứ danh cấm khu, mức độ nguy hiểm đạt tới cấp 8. Đương nhiên, lấy Triệu Công Minh tuyệt thế tu vi, nguy hiểm cấm khu cũng có thể một cước san bằng. Nơi đây là hắn chuyên môn chọn lựa chiến trường. Không muốn tác động đến vô tội. Một cái dài trăm thước hắc hổ, đứng tại Triệu Công Minh bên cạnh, ánh mắt hung lệ, răng nanh dữ tợn, phát ra yêu khí, khiến cho trong cấm khu hung vật nhiếp nhiếp phát run, không dám lỗ mãng. Triệu Công Minh nhắm mắt dưỡng thần. Chung quanh trong hải vực thiên địa quy tắc càng ngày càng mỏng manh, bị kiếm đạo quy tắc cùng ngũ hành chi thủy kim hai đạo quy tắc thay thế. Mặt biển, sóng lớn lật trời. Dưới chân hắn hòn đảo, hoàn toàn hóa thành vật chất kim loại. Đồng thời, đảo thể lên cao, càng ngày càng to lớn. Trên ước dặm bầu trời, phi hành mấy vạn vạn trăm triệu đạo kiếm ảnh, tiếng kiếm gieo hợp thành phiến. Lấy vô định thần hải làm trung tâm, vượt qua một năm ánh sáng trong hư không vũ trụ kiếm đạo quy tắc đều bị hắn lấy kiếm đạo áo nghĩa điều động tới, khiến cho nơi này hóa thành một tòa vô địch kiếm vực. Vô định thần hải, quy khư chỗ sâu. Lôi tổ thân thể cao tới vạn trượng, toàn thân đều là tại rủ xuống thác nước sấm sét màu tím, khí tức cường thịnh, vô số lôi tộc tu sĩ quỳ sát tại dưới chân hắn. Một vị tuổi trẻ tuấn mỹ thượng vị thần, khom mình hành lễ, nói. Lão tổ, Triệu Công Minh mỗi một ngày đều có thể điều động đại lượng kiếm đạo quy tắc, thủy đạo quy tắc, kim đạo quy tắc, khí tức cùng lực lượng đang không ngừng trồng chất, hiện ở dưới chân thần, bất kỳ tu sĩ nào tới gần vùng hải vực kia, đều sẽ bị hắn trong lúc vô hình phát ra thần lực chém giết. Nếu để hắn tiếp tục điều động xuống dưới, thế, nhất định trèo đến đỉnh điểm, bất diệt vô lượng phía dưới, ai có thể địch. Lôi tổ thanh âm cuồn cuộn. Tu vi của ngươi, sao hiểu bất diệt vô lượng? Những thượng vị thần kia, thần hồn bị chấn nhiếp, quỳ một chân trên đất, nói. Là ta nói bậy. Lôi tổ ý thức tiến vào Ly Hận Thiên, cùng tại không biết xa xôi bao nhiêu bên ngoài lôi phạt thiên tôn đối thoại, nói. Thiên tôn, trận chiến này, đã tránh cũng không thể tránh. Lại không ra tay, lôi tộc chắc chắn sẽ bị thiên hạ tu sĩ khinh thường, thiên đình cùng địa ngục giới cũng nhất định sẽ không lại giống như kiểu trước đây kiêng kỵ chúng ta. Bọn hắn nếu là sớm tiến công, kế hoạch của chúng ta, sợ rằng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lôi phạt thiên tôn thanh âm mênh mông. Thương thế của ngươi khôi phục không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết khí cùng thần hồn đã khôi phục, nhưng tổn thất thần linh vật chất cần thời gian từ từ tích lũy, mới có thể khôi phục đến đã từng cấp độ. Lôi tổ nói, lôi phạt thiên tôn nói, Triệu Công Minh tiến vào đại tự tại vô lượng đỉnh phong đã có một cái nguyên hội thời gian, đạo pháp quy tắc cùng thần linh vật chất tích lũy thâm hậu, thực lực không yếu, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần thủ thắng. Lôi tổ nói, Triệu Công Minh là kiếm tu, lực công kích không thua đao tôn chi lưu, nhưng lực phòng ngự lại là nhược điểm. Đổi lại tại nơi khác, 5 năm số lượng. Nhưng ở vô định thần hải, thiên thế, địa thế đều là tại ta, đánh bại hắn, ta có chắc chắn 90. Nếu không phải bị Phượng Thải Dực chém tới non nửa thần khu. Nói đến chỗ này, lôi tổ trong mắt hiện ra lệ khí. Phượng Thải Dực còn có chút giá trị lợi dụng, nàng tồn tại, có thể cho vùng vũ trụ này càng thêm dung chuyển, tạm thời không cần thiết động nàng. Xoạt, không gian bị một đạo điện quang xé toạc ra, bên trong một mảnh đen kịt. Một cái đồng thau tiểu tháp từ trong cái khe bay ra, rơi vào lôi tổ trong tay. Luyện thần tháp mượn ngươi, bản tôn cần ngươi có 10 thành tự tin, đem Triệu Công Minh trọng thương, dương lôi tộc uy danh. Nếu có thể đem hắn chấn áp tiến trong tháp, ngươi khôi phục thần linh vật chất sẽ ở trong tầm tay, bản tôn cũng có thể ban thưởng ngươi trùng kích bất diệt vô lượng cơ duyên. Lôi tộc đồng thời có được 2 tôn bất diệt vô lượng, đến lúc đó, nhìn phương nào còn dám lỗ mãng. Lôi phạt thiên tôn thanh âm, dần dần biến mất tại sâu trong hư không. Lôi tổ biết rõ luyện thần tháp lợi hại, đây chính là Thái Bạch thần khí chương thứ nhất bên trên thần khí, ngày xưa nghịch thần thiên tôn chấp trưởng mạnh nhất chiến binh. So đạt được luyện thần tháp càng làm cho lôi tổ kích động là thiên tôn thế mà chính miệng đáp ứng, phải ban cho hắn trùng kích bất diệt vô lượng cơ duyên. Bất diệt vô lượng nào có dễ dàng như vậy đạt tới. Thế nhưng là một khi đạt tới, liền hoàn toàn khác nhau, sinh mệnh cấp độ sẽ phát sinh bay vọt. Vô định thần hải bờ biển, che kín tinh cầu, lấy vạn mà đếm. Chư nhượng trần tại thiên đình còn sót lại một tòa vứt bỏ chiến thành bên trong, tìm được kiếp tôn giả. Kiếp tôn giả chắp hai tay sau lưng, đứng tại trên tường thành, nhìn xem đầy đất cỏ dại, trách trời thương dân mà nói. Ngày xưa, thiên đình vạn giới vì thành lập đạo phòng tuyến này, không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên, bày ra trận pháp không có 10 triệu tòa, cũng có 8 triệu tòa, không biết bao nhiêu hùng kiệt chết tại đạo phòng tuyến này bên ngoài. Mà bây giờ, toàn bộ hoang phế. Chư nhược trần nói, lôi tộc thật có cường đại như vậy. Kiếp tôn giả nói, không phải lôi tộc cường đại, là lôi phạt thiên tôn cường đại. Thiên đình phòng tuyến, chống đỡ được chư thiên, chống đỡ được bất diệt vô lượng, chống đỡ được thiên viên vô khuyết, nhưng, ngăn không được thiên tôn cấp. Bọn hắn loại cấp độ kia nhân vật, thiên hạ bất kỳ địa phương nào, đều có thể đi. Thiên hạ bất cứ chuyện gì, đều có thể làm được. Chư nhược trần nói, ta nhìn không thấy đến đi. Lôi phạt thiên tôn thật lợi hại như vậy, vì sao không dám đi hắc ám chi uyên? Vì sao không dám đi thiên đình? Kiếp tôn giả thẹn quá hóa giận, nói. Hắc ám chi uyên khủng bố đến mức nào, ngươi cũng không phải không có được chứng kiến. Tùy tiện một đám bất diệt vô lượng liền xuất hiện, cái này ai chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái cổ sinh linh tiên thiên điều kiện quá ưu việt, hậu thế sinh linh không thể so với. Nguyên sinh ngươi nhìn, không chờ hắn nói ra miệng, Trương Nhược Trần lập tức nói. Thiên tôn cấp đến cùng là cấp độ gì? Bất diệt đỉnh phong, kiếp tôn giả nói. Tại bất diệt đỉnh phong cùng bán tổ ở giữa, hãy còn có một cảnh giới. Dựa theo tinh thần lực tu sĩ tầng giai phân chia, cấp 90 đối ứng là bất diệt sơ kỳ. 91 giai đối ứng là bất diệt trung kỳ. Cấp 94 đối ứng bán tổ, cấp 95 đối ứng thủy tổ. Thiên tôn cấp hẳn là đối ứng tinh thần lực cấp 93 cấp độ. Cốt bởi từ xưa đến nay, tuyệt đại đa số thiên tôn đều là cảnh giới này, bán tổ hiếm thấy. Cho nên, mọi người liền dùng thiên tôn cấp xưng hô cấp độ này tu sĩ. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói, lôi phạt thiên tôn tu vi cao đến nước này, có thể hay không không sợ hạo thiên cùng thái thượng uy hiếp, trực tiếp đối với chúng ta xuất thủ. Kiếp tôn giả khịt mũi coi thường, nói, chính là tu vi đạt tới hắn cấp bậc kia, cho nên, mới sẽ không mạo hiểm nếm thử. Ai cũng biết, hạo thiên là thiên hạ đệ nhất, ai dám khinh thị hắn. Vạn nhất đây chính là hạo thiên giết hắn cục đâu. Lại nói, thái thượng năm đó tinh thần lực thế nhưng là đạt đến cấp 93, không kém gì hắn. Thật muốn kéo hắn đệm lưng, hắn khẳng định có bao xa trốn bao xa. Trương Nhượng Trần híp mắt lại, nhìn về phía thiên đình vũ trụ phương hướng. Hắc ám hư không vô tận, tinh thần giống như từng khỏa bảo thạch đang nhấp nháy. Một đạo chói mắt hào quang, đi xuyên qua trong tinh hải, hướng vô định thần hải mà tới. Đạo quang huy kia những nơi đi qua, xung quanh tinh vực hàng tinh, đều là xuất hiện sáng tối lấp lóe ba động. Kiếp tôn giả nói, không tốt, Ngọc Động Huyền sớm chạy tới. Ta đi cản hắn, lão nhân gia ngươi chuẩn bị cẩn thận đoạt thiên chi chiến. Trương Nhượng Trần chân đạp không gian quy tắc trường kiều, vượt qua hư không, hướng đạo khí tức kia cường đại quang huy chậm rãi bước đi. Một bước, nhất trọng thiên địa phương. Cái gì, ngươi đi cản, kiếp tôn giả cảm giác mình lỗ tai có chút không dùng được. Ngọc Động Huyền thế nhưng là thiên đường giới nhân vật số 3, uy chấn hoàn vũ trăm vạn năm tồn tại, Trương Nhược Trần tiểu tử này muốn đi đụng nhân vật như vậy. Ầm ầm, vô định thần hải bên trên, thiên tượng kịch liệt biến hóa, mây đen dày đặc, tráng kiện lôi điện đều lan tràn đến bờ biển. Có hành tinh bị lôi điện sóng ánh sáng đánh xuyên, hóa thành tinh thể hài cốt, rơi xuống ở trong nước, nhấc lên thao thiên cự lãng. Rốt cục muốn khai chiến sao? Kiếp tôn giả hai đầu khó xử, nghĩ nghĩ, cảm thấy Ngọc Động Huyền cũng không dám đem Trương Nhược Trần thế nào, lúc này mới yên tâm lại, hướng Triệu Công Minh cùng lôi tổ quyết chiến mảnh kia cấm vực tiến đến. Hiên Viên Liên từ trong khung xe hoàng kim đi ra, cẩm y buộc tóc tuấn mỹ vô song, nhìn về phía tinh không, hỏi. Quang Minh Đại Cung Chủ sao lại tới đây vô định thần hải? Khinh ngữ thanh nói, vừa tin tức truyền đến, kiếp tôn giả muốn khiêu chiến Kha Điện Chủ, cướp đoạt nó thiên vị. Quang Minh Đại Cung Chủ là thay thế Điện Chủ nghênh chiến. Nhược Trần thần tôn nếu xuất hiện tại vô định thần hải, nghĩ đến kiếp tôn giả cũng tới. Việc này, hẳn là dạng này nhân quả. Hiên Viên Liên cầm bào rủ xuống đất, mặt không đổi sắc, trong mắt lại có vẻ kinh dị nổi lên, nói một mình. Côn Lôn giới tình thế, đã nguy cấp đến nước này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp tôn giả khiêu chiến Kha Điện Chủ lại là cái gì ý tứ đâu? Trầm tư một lát, nàng môi đỏ giật giật, truyền âm ra ngoài. Ngọc Động Huyền ngồi ở trong Quang Minh Thần Cung, nghe được Hiên Viên Liên truyền âm. Cùng lúc đó, hắn dương mắt nhìn về phía trước, xuyên thấu qua rộng lớn cửa cung, nhìn thấy đứng ở ngoài cửa cái kia thân hình ngạo nghễ nam tử tuổi trẻ, vốn là trên khuôn mặt lãnh khốc, hiện ra một đạo ý cười. Trương Nhượng Trần, ngươi chính là ta Thiên Đường giới muốn trừ chi cho thống khoái đại địch, cũng dám như thế công khai xuất hiện ở ngoài Quang Minh Thần Cung, thật coi bản cung chủ không dám giết ngươi. Quang Minh Thần Cung bên trong chư thần, đều là ánh mắt sắc bén, hướng ngoài cửa nhìn lại. Trương Nhượng Trần giơ bàn tay lên, hướng về phía trước có chút nhấn một cái. Xoạt, cửa cung, một đạo quang minh thần quang bình chướng hiển hóa ra ngoài, đem hắn bàn tay ngăn cản. Nhưng, chỉ cản trở một cái chớp mắt, thần quang bình chướng liền biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhượng Trần đường hoàng đi vào, từng bước tiến lên, khí thế cùng Ngọc Động Huyền đối chọi gay gắt, nói. Ngươi nếu thật dám giết bản tôn, cần gì phải nói một câu như vậy nói nhảm. Lại nói, ngươi cảm thấy, chính mình thật có thể giết được ta. Quang Minh Thần Cung chư thần đều là tức giận, cảm thấy Trương Nhược Trần cuồng vọng tự đại. Nhưng, cũng có một chút người tu vi cường đại, nhìn ra Trương Nhược Trần không phải bình thường. Đặc biệt là vừa rồi hắn phá Quang Minh Thần Quang Bình chướng thủ đoạn, quá quỷ dị, cho người ta cảm giác cao thâm khó lường. Nếu không có thực lực tuyệt đối, Trương Nhược Trần lấy ở đâu như vậy dũng khí? Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, Trương Nhược Trần đã có được kích thương Phi Mã Vương thực lực? Ngọc Động Huyền nhìn qua chừng 30 tuổi, mặt trắng không râu, như ngồi chung ở trong hỗn độn thời không, chợt xa chợt gần. Cùng khác thiên sứ tộc thần linh một dạng, hắn có được tinh mỹ không tì vết khuôn mặt, một đôi con mắt màu xanh lam, nhìn qua dị thường thâm thúy. Hắn một mực tại dò xét Trương Nhược Trần, lạnh buốt nói. Nếu không có thiên tôn chi nữ muốn bảo đảm tính mệnh của ngươi, ngươi vẫn chưa đi tiến thần cung, liền đã bị lực lượng quang minh tịnh hóa thành cho bụi. Ngươi còn chưa có tư cách làm bản cung chủ đối thủ, kiếp tôn giả ở nơi nào, để hắn ra đi. Bản cung chủ đã sớm muốn nhìn một chút luyện hóa thủy tổ thần nguyên ngụy thần, đến cùng là cái gì chất lượng. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.